Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 869, vị diện bên ngoài nhìn xem. Canh 1, nghĩ xuyên thấu hệ tinh bích, tự nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. U234, CC hệ tinh bích chi tường trừ ở bên trên vật chất ngưng hiện ra. Nó còn có đủ hợp lại rất nhiều đặc thù phong tỏa năng lực. Cứ việc nó được trao cho tường định nghĩa, thế nhưng này vẻn vẹn chỉ nó sở đối với hệ tinh bích tác dụng bảo vệ cùng với nó ở trong hư không. Hình thái, thế nhưng này không có nghĩa là nó chính là một mặt đặc thù. Chắc chắn tường, nó phòng hộ lấy đến từ vô tận hư không tà ác. Cũng vì hệ tinh bích rất nhiều vị diện duy trì lấy tự động vận chuyển. Phòng ngừa vị diện hướng phía vô tận hư không rơi xuống. Nhiều khi, vô tận hư không biểu hiện ra như hạ vị mặt tà ác tính chất đặc biệt. Tựa như Dịch Thu đã từng hủy diệt rất nhiều vật chất giới đồng dạng. Chúng cuối cùng hội rơi vào hạ vị mặt, sau đó sản sinh liên tỏa, kịch liệt sụp đổ. Cho đến tất cả vị diện hủy diệt, mà đối với vô tận hư không mà nói, nó liền có đủ nguy hiểm như vậy tính chất đặc biệt. Nó có thể hấp dẫn, đồng thời thôn phệ những ý đồ đó dung nhập nó vị diện, đem triệt để chuyển hóa thành hư vô trống rỗng, cuối cùng hóa thành như vô tận hư không bản thân nó hỗn độn. Mà đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, hắn chỉ tại không ngừng đối kháng lấy hệ tinh bích chi tường bên trong càng thêm nghiêm khắc phong. Tỏa, hỗn loạn năng lượng tại quấy. Dịch Thu thỉnh thoảng có thể thấy được một ít không may tà ác sinh vật bị hỗn loạn năng lượng lưu. Xoắn thành phấn vụn, bất quá chúng cũng không hề như thế đơn giản địa bị triệt để hủy diệt. Rất nhanh tại vô tận hư không nào đó cái khu vực bên trong, chúng sẽ lần nữa đạt được tân tà ác sinh mệnh. Dịch Thu không để ý đến chúng. Hắn hiện tại tựa như thừa nhận liên tục không ngừng áo thuật phi đạn. Đây đối với tà ác sinh vật đều người xâm nhập mà nói, là hệ tinh bích chi tường phòng hộ biện pháp bên trong tối khu vực nguy hiểm nhất. Chung quy, nó cũng không thể nào giảng đạo lý. Hơn nữa là số ít có thể trực tiếp đối với tà ác nhóm sinh vật tạo thành toàn ngạch tổn thương công kích nhất. Từ loại nào mơ hồ khái niệm xuất phát, hệ tinh bích chi tường có thể bị coi là tự nhiên tạo nên hùng vĩ mê khóa. Nó tràn ngập hợp lại, làm cho người khó có thể tưởng tượng kỳ vĩ. Trên thực tế đối với Dịch Thu mà nói, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên xuyên thấu hệ tinh bích chi tường. Bất quá rất hiển nhiên, lần này xuyên thấu cùng lúc trước hắn lần kia có rất lớn biến hóa. Chung quy, lần này hắn đúng là thuộc về người xâm nhập phạm trù. Rốt cục tới, đường Dịch Thu xuyên qua kia hỗn loạn năng lượng lưu, trước mắt hắn xuất hiện một mặt hùng vĩ tấm gương. Tại bóng loáng, khó có thể thấy được phần cuối khổng lồ kính trên mặt. Rất nhiều vị diện hiện ra lấy thuộc về chúng hào quang. Cứ việc Dịch Thu cũng không biết đây được xưng là cái gì. Thế nhưng hắn biết chỉ cần mặc nữa qua này cái gương là hắn có thể đủ tiến nhập đến chân chính bên. Trong hệ tinh bích, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Trên thực tế dựa theo hắn mong muốn hắn là sẽ trực tiếp rơi vào cái nào đó vị diện bên trong linh giới. Bất quá bây giờ nhìn lại, hệ tinh bích tính chất đặc biệt cùng lúc trước hắn có chút xuất nhập. Dừng ở kỳ dị như vậy tấm gương, Dịch Thu ý thức từ bên trong bị bắt được một ít tin tức. Hệ tinh bích có thủ hộ giả, cảm thụ được kính trên mặt loại nào đó mang theo thần thánh quyền hành ý vị hạn chế. Hắn tựa hồ phát giác được một ít sự tình, bất quá hiển nhiên Dịch Thu cũng không tính như vậy quay đầu lại. Hiện tại hắn ở phương diện này đã không giống như trước như vậy nông cạn. Dịch Thu chậm rãi tới gần kia mặt đi thông rất nhiều vị cái gương. Theo hắn tới gần, hắn có thể cảm giác được loại nào đó nguy hiểm lực lượng tại gây ra lấy. Bất quá ngay tại cổ lực lượng kia đạt tới cái nào đó vi diệu giới hạn giá trị thời điểm, hắn dừng lại, sau đó hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm giác lấy đến từ rất nhiều vị diện một ít ý chí tin tức. Giấy thông hành bái tinh hệ đối với rất nhiều vị diện mà nói, chúng vật chất giới có rất nhiều tồn tại hình thái, trong đó lấy vũ trụ, tinh thể làm chủ thể, chiếm giữ trong đó không ít tỷ lệ, mà này khỏa tên là Nam Đồn Đốm Đốm Cầu, thì là vị diện này vật chất giới văn minh cơ sở. Nhân loại là viên tinh cầu này chúa tể, hơn nữa bọn họ đã tại mấy trăm năm trước thành công tiếp nhập tống võng. Hiện tại, viên tinh cầu này đã trở thành phiến vũ trụ bên trong chói mắt nhất siêu phàm văn minh trung tâm. Bất quá cũng bởi vậy, nơi này thần đản sinh đạt được áp chế, vị diện ý thức trưởng quản lấy vị diện này bình thường vận chuyển. Tại Nam Đồn sao người nào đó loại tập trung khu vực trong, đinh đinh đinh. Lý Điện chóng mặt địa, đè xuống chính mình ở trên lỗ tai cấy ghép thông tin trang bị. Nhất thời hắn nghe thấy bên trong truyền đến bạn bè quen thuộc thanh âm. Tới, nghe được hắn trả lời. Bạn bè thế thì đoạn thông tin. Lý Điện lúc lắc đầu, hắn cảm thấy hiện tại đầu đều vẫn còn có chút chóng mặt. Chung quy tối hôm qua bởi vì lễ thành niên nguyên nhân, hắn và hảo hữu nhóm đi nữ yêu quán ba lêu lổng một sóng. Cho tới bây giờ, hắn đều không có hồi phục tinh thần. Bất quá dù vậy, bạn bè muốn mời hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Chung quy, hắn thế nhưng là thề muốn tại cái này sắp tiến nhập trung khu học viện trước một tháng trong ngày. Nghỉ leo ra hắc thiết khanh năm người. Tí tách. Từ dị vực khoa học kỹ thuật vị diện nhập khẩu mà đến thanh tẩy sản phẩm. Để cho hắn hưởng thụ lấy toàn diện tự động sạch sẽ cùng mát xa. Đi qua một bữa sau khi rửa mặt, Lý Điện cuối cùng từ loại kia như rớt xuống nước sâu hoảng hốt cảm giác trong khôi phục lại. Cảm thụ được phần eo đau nhức, Lý Điện cảm thấy lần sau còn là tuyển càng thêm nhu hòa quán bar tốt hơn. Tại nâng nâng thần, Lý Điện mở ra chính mình giả thuyết hộ khách đầu, theo sục sôi bối cảnh âm nhạc, hắn tầm mắt từ gian phòng của mình hoán đổi đến cái nào đó ồn ào náo động trong tửu quán. Hắn ngồi ở bên trong tửu quán một cái trên cái bàn tròn. Hắn có thể thấy được xung quanh hoảng hốt thân ảnh, nhưng là bọn hắn nhìn lên đều vô cùng mơ hồ. Chỉ có trên cái bàn tròn bốn người mới có thể thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Tiểu tử ngươi sẽ không mời đứng lên đi. Cũng sớm đã online bạn bè. Giống như kinh dị mà nhìn hắn. Lý Điện mắt trợn trắng. Mặc kệ hội gia hỏa này trêu chọc. Chung quy thằng này đã là càng già càng lão luyện. Khai mở mang. Khai mở mang. Ta cảm giác hôm nay trạng thái tặc hào. Tại bàn tròn hơi nghiêng gầy gò đồng đội như thế nói. Hắn là trong đội ngũ ADC. Bất quá có thể là căn cứ cái nào đó vị diện truyền đến kỳ dị lời nói quê mùa. Tại một ít thời điểm, ADC sức chiến đấu cùng người điều khiển thể trọng thành có quan hệ trực tiếp. Gia hỏa này ADC, sức chiến đấu, biểu hiện được cùng hắn thể trọng không có sai biệt. Nếu không trước cả một bà giải trí hình thức A, tiểu lý tử mới rời giường, bạn bè có chút không xác định nói. Với tư cách là thiết phân nô hắn, cho rằng trước tiên có thể đánh cầm giải trí hình thức chế thuốc một chút. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đề nghị bị mọi người đả đảo, đối với kèm theo sung sướng hình thức mọi người mà nói. Bọn họ trong tự điển là không có kinh sợ chữ. Rất nhanh, thi đấu thể thao hình thức liền hoàn thành xứng đôi, không có quá nhiều chần chờ. Mọi người trực tiếp khóa chặt chính mình hy vọng sử dụng anh hùng. Nhìn trước mắt đã giải tỏa đông đảo anh hùng. Lý Điện ánh mắt không có bất kỳ dừng lại. Hắn rất quen địa điểm khai mở một cái khác đặc thù trang web cuồng dã kế thừa hình thức. Sau đó lựa chọn cái kia giữ tợn sáu tay cự nhân làm vì chính mình anh hùng. Tại cuồng dã kế thừa hình thức. Người chơi là có thể sử dụng chính mình cùng với trên trận loại nào đó cấp sử thi khác trở lên. trung lập đơn vị lực lượng tiến hành chiến đấu. Hắn đã dùng loại mô thức này đánh 739 cầm. Tổng hợp tỷ số thắng tại 48.6%, lại nói tiếp tỷ số thắng hiển nhiên là tương đối thấp. Bất quá trước đó hắn tỷ số thắng thấp nhất đạt tới qua 13.6%, chung quy, gia hỏa kia cuồng dã lực lượng xác thực không thể nào dễ dàng điều khiển. Bất quá, Lý Điện nhìn xem đã khóa chặt mô hình, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra loại nào đó kiên nghị thần sắc. Ta sẽ chứng minh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.